Chương 339, May Mỹ thực số 1. Bởi nguyên thủy kỳ ô giờ xuất hiện, đưa đến đội khảo cổ trong nghiên cứu chặt đứt, mọi người chuẩn bị phản hồi mặt đất một lần nữa nghỉ ngơi và hồi phục một lần. Vì vậy cả rủ hạ liền theo đội khảo cổ nhân ly khai châu ngồi này lòng cung thành thị. Bất quá lần này cả rủ hạ thu hoạch cũng không nhỏ, không khỏi thu phục kỳ ô giờ, còn chiếm được một cái không sai thủ hạ Izumi. Cả hệ tốt mồ, đây là Izumi. Sau đó công tác của nàng liền nhờ ngươi đi an bài. Cả dù hạ hướng về phía chạy tới cả hệ tổ mồ nói rằng, đem mới gia nhập ý dù mì giao cho cả hệ tổ mồ. Vâng, cả hệ tổ mồ vẫn là như trước ít như vậy nói, bất quá làm lên sự tình ngược lại là không có chút nào hàm hồ. Có thể nói là cả dù hạ hiện tại hiếm có thủ hạ, chủ yếu nhất là hiện tại cả hệ tổ mồ thực lực ở có cả dù hạ dưới sự trợ giúp, đã đột phá đến thiên vương cấp, cùng A Lang thực lực tương xứng. Có thể tính là cả rủ hạ bên trái tay trái. Ý dù Mỹ ly khai, bất quá cả rủ hạ bốn người cũng không tiếp tục cùng đội khảo cổ cùng nhau, mà là lựa chọn ở tòa này trên đảo nghỉ ngơi một chút, liền chuẩn bị lên đường đi trước hoa lệ đại hình lễ ăn mừng đại hội tổ chức gai cái kia thành phố. Cả rủ hạ đoàn người tới nơi này tòa trên đảo nhỏ trung tâm bộ kẹ mẩn, chuẩn bị để bộ kẹ mẩn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cả rủ hạ, may... Cô dù kỳ còn có mẹ tiểu muội muội các ngươi bổ kẻ mẩn đều khôi phục khỏe mạnh. 923 sau một tiếng, rồi y hướng về phía cả dù hạ bốn người hô. Thực sự là làm phiền ngươi, rồi y. Cả dù hạ hướng về rồi y nói cảm tạ. Nơi nào, đây là ta phải làm. Rồi y ôn nhu nói. Lúc này vài cái tiểu bằng hữu đang cầm mấy giỏ các loại quả thực từ cả dù hạ bốn người trước mặt trải qua. Hôm nay ta nhất định phải làm ra tốt nhất năng lượng hộp đi ra. Một người mặc bạch sắc áo kiểu thể thao tiểu Nam Hải kiên định nói rằng. Không thể, lần này nhất định lại là ta thắng. C2, ngươi chưa từng có thắng nổi ta. Chỉ là rất nhanh đã bị một người khác mặc lam sắc áo kiểu thể thao tiểu Nam Hải dội nước lã no y ta chỉ cần có thể làm cho ta mị mị thích là được rồi. Bên cạnh tiểu cô nương cũng không cạnh tranh, rất là cao hứng nói. Rồi ý đây là mẹ ấy niên kỷ cùng bọn họ không sai biệt lắm, cho nên đối với bọn họ hành vi vẫn là rất tò mò. Ngươi hỏi bọn họ áp bọn họ là trên đảo tiểu hải tử, bởi vì chúng ta trên đảo thừa thải các loại quả thực, cho nên chúng ta trung tâm bộ kẹ mẩn liền lấy mấy đài quả thực điều trị máy móc tới khiến người ta có thể chế tác năng lượng hộp. Bọn họ vừa rồi chính là chuẩn bị đi chế tác năng lượng hộp đi. Rồi ý nghe được mẹ ấy nghi vấn. Lập tức trả lời no y nguyên lai là chế tác năng lượng hộp tha mẹ sau khi nghe gật đầu. Chế tác năng lượng hộp cả rủ hạ bốn người đều biết, đặc biệt cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ càng là cao thủ trong đó. Nếu đã tới, nếu không chúng ta cũng làm một ít đi cả rủ hạ hướng về phía ba nữ nhân nói rằng. Được a, vừa lúc ta muốn thử xem ta mới sáng tạo phối phương. Mày cao hứng nói. May trước kia phối phương đều là cả rủ hạ hoặc là cổ rủ kỳ hỗ trợ. Cho nên lần này có thể nói là chính nàng lần đầu tiên nếm thử. Trung tâm bộ kẻ mần hậu viện quả thực chủng loại tương đương đầy đủ hết, hơn nữa về chất lượng cũng là tương đối khá. Cả dù hạ bốn người đều đào được không ít cần dùng đến quả thực, sau đó cùng dỗ ý đi tới chế tác năng lượng hộp căn phòng. Sau mấy tiếng, cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ cao siêu năng lượng hộp kỹ thuật lập tức chấn kinh rồi mọi người. Rồi ý càng là hy vọng cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ có thể làm cho này một ít hài tử giảng giải một ít chế luyện kỹ xảo. Cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đồng ý mà lúc này đây, may cá nhân nguyên sang may mỹ thực số 1 cũng ra đời. Ô may ngươi đặc chế năng lượng hộp đi ra a, cả rủ hạ chứng kiến may rốt cuộc đem chính mình năng lượng hộp chế tạo ra, lập tức cảm giác hứng thú nói rằng. Đúng. Bất quá không biết đạo hạnh không được may có chút khẩn trương nhìn chế ra màu xanh nhạt năng lượng hộp. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ hai người lập tức cầm một cái đứng lên thử một cái, kết quả. Nôn cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ lập tức bị may năng lượng hộp đánh bại. Cả dù hạ ca, cổ rủ kỳ tỷ. Các ngươi không có sao chứ may lo lắng hỏi. Không có việc gì chỉ là may năng lượng của ngươi hộp nói như thế nào đây mặc dù đang dinh dưỡng phương đi hệ nở không có vấn đề gì. Thế nhưng ở khẩu vị bên trên thật là làm cho không người nào có thể tiếp thu. Bất quá năng lượng hộp dù sao cũng là cho bổ kẹ mẩn ăn, có lẽ có bổ kẹ mẩn thích cũng khó nói. Cả dù hạ hướng về phía may nói rằng, đúng a cổ dù kỳ tuy là cảm thấy sẽ không có như vậy bổ kẹ mẩn, còn tưởng rằng là cả dù hạ thoải mái may, lập tức giống nhau đáp lại No Y, bất quá cả dù hạ quả thực chính mình chịu không nổi. Thế nhưng hắn biết ở trong nguyên tắc may quả thực thu phục một con thích hắn chế luyện may mỹ thực số một bộ kẻ mẩn. Cả dù hạ đột nhiên nghĩ tới, không phải là trên toa đảo Na Y đi mà may nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, lập tức để cho mình bộ kẻ mẩn thử một chút, kết quả hết thể bộ kẻ mẩn toàn quân bị diệt. Với lúc đó một con nho nhỏ dung mạo rất giống như là biết đi đường bút bê vải một dạng mù nờ lạt đi đến, đi tới may trước mặt, dùng mũi không ngừng cùng cùng. Ngươi muốn ăn sao? May chứng kiến mù nờ lạt cái dạng này, lập tức cao hứng hỏi. Cạp tì mù nờ lạt lập tức gật đầu. Ở đâu những thứ này đều cho ngươi? May chứng kiến mù nờ lạt nguyện ý, lập tức cao hứng đưa cho mù nờ lạt. Ở may ánh mắt mong chờ dưới, mù nờ lạt lập tức từng nốn ăn đi, không hề có một chút nào phản ứng không tốt. Ăn ngon không còn muốn không may mong đợi nhìn mù nờ lạt, kích động hỏi. Cạp tì mù nờ lạt lập tức nhanh chóng gật đầu. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Quả nhiên giống như là cả dù hạ ca nói, vẫn có bộ kẻ mần thích. May rất là vui vẻ, lập tức đem mình làm may mỹ thực đều đưa cho mù nở lạt. Cái này không có nghĩ vậy con mù nở lạt sẽ như vậy thích may làm năng lượng hộ, tuy là con này mù nở lạt vẫn không kén ăn. Dô ỉ cũng cười nói rằng, mặc dù nói sở nọ lạt cùng mù nở lạt đối với thức ăn mùi vị tiếp thu năng lực rất mạnh, nhưng là từ mù nở là tan may năng lượng hộp bộ dạng đến xem, đúng là nguyên do bởi vì cái này đồ đạc phù hợp nó khẩu vị. Cả dù hạ bình tĩnh nói, trong lòng cũng là cảm thán vận mạng kỳ diệu, may vẫn đụng phải con này mù nở lạc. Đề cử một bản đại thần thư, toàn cầu phát sóng trực tiếp từ thần thẩm phán, đẹp không cho phép bỏ qua.